ám điện, những cuồng tín đồ này tuy có thương vong nhưng mục đích chỉ là kéo dài thời gian chứ không liều mạng nên vẫn chưa tổn thương nguyên khí. A Mạc Kỳ, thông báo cho ba trưởng lão ám điện, bảo họ rút khỏi chiến trường, họp mặt với 12 thánh đấu sĩ. A Mạc Kỳ hơ tay, một phân thân bé bằng con muỗi bay đến chiến trường. Dần dần các võ sĩ ám điện dưới sự chỉ huy của ba trưởng lão, trong tiếng chửi bới của tín đồ quang minh, rút lui khỏi trận chiến, chúng ta xem kịch đi. Sở Thiên nhếch môi cười, ngồi xuống nhìn trận tàn sát, đợi đến khi chúng tổn hao tương đối thì ông chủ ta sẽ đi thu dọn tàn cục. Chương 296, Tân Giáo Đình, Thượng, Giáo Đình Thánh Sơn Đổ Lỗ Nam Hy đã gặp phải một thảm họa trước nay chưa từng có. Nơi được coi là thánh khiết nhất, được sự bảo vệ của chúng thần giờ đã máu chảy thành sông. Cuộc tranh đấu giữa hai đại thần điện Hắc Ám và Quang Minh không chỉ xảy ra ở Thánh Sơn. Bắt đầu từ chủ thần điện trên đỉnh núi, trận chiến lan dần xuống sườn núi, chân núi, rồi bên ngoài núi, thậm chí, các đội quân không ngừng được chi viện tới của hai bên cũng có một trận chiến ở eo biển Thánh Điệp qua. Tinh Linh Quốc ở bờ đối diện thấy tình hình không an toàn nên đã phong tỏa mọi ngã đường, hơn nữa, là tín đồ của nữ thần tự nhiên. Một số tinh linh đã tự gia nhập vào cuộc chiến chống lại tín đồ Hắc Ám, chẹp chẹp, đánh cũng đẹp thật đấy. Sở Thiên đang ẩn thân trên không trung, nói chuyện tào lao với A Mạc Kỳ, thần công tượng quả là đã cho Hắc Ám thần điện không ít đồ tốt. Hừ, Quang Minh thần điện liên thủ với thánh điện võ sĩ rồi mà cũng không phải đối thủ của chúng, lũ rác rưởi. A Mạc Kỳ lắc đầu khinh thường. Trong mắt của thần, cuộc chiến với đẳng cấp này không khác mấy so với mấy con lợn tranh đồ ăn. Tiểu Hùng Miêu lắc lư hũ rượu say khướt, này này, ta cũng muốn đánh nhau, anh Cách Lạp Mổ lại có sắc mặt nghiêm trọng, ngươi sao thế? Xem không sướng sao? Sở Thiên vỗ vai anh Cách Lạp Mổ cười, ông chủ, ta lo lắng về đại giáo chủ Hắc Ám thần điện Bố Lỗ Tư. Anh Cách Lạp Mổ nghĩ ngợi, giờ ưu thế của Hắc Ám tín đồ không còn rõ ràng nữa, nhưng trong tay Bố Lỗ Tư vẫn còn hai quả đồ thần lôi. Ta lo cuối cùng hắn sẽ sai tử sĩ sử dụng đồ thần lôi chết chung với Quang Minh thần điện, đó cũng là một vấn đề. Sở Thiên nghĩ một lúc rồi nói, ngươi đi gọi người của ám điện đến đây. Ngươi và A Mạc Kỳ nhớ bảo vệ đề phòng bất trắc. Còn nữa, đưa cả thần công tượng hoài đặt theo, anh Cách Lạp Mổ đi rồi, A Mạc Kỳ hỏi, ông chủ định làm gì với thần công tượng? Thu nạp về gia tộc, thu nạp hắn. Hừ. Sở Thiên lắc đầu. Trước tiên, Hoài Đặc phản bội thần Hoàng Tư Đặc Ân, rồi cả nữ thần sinh mệnh. Cuối cùng đến tử thần cũng trở thành phản đồ trong miệng hắn. Hừ, loại thần đó ai dám nhận, tiểu tử đấy không tin tưởng được. A Mạc Kỳ gục gạch, nếu hắn biết ông chủ không phải thần Hoàng, không biết chừng hắn cũng phản bội ông chủ, ta dám đảm bảo, dù ta có là thần Hoàng hay không thì cũng có khả năng hắn sẽ phản bội. Sở Thiên chắp tay sau lưng, nhìn xuống chiến trường. Thái độ của hắn với nữ thần tự nhiên cũng không tồi, chứng tỏ tiểu tử này vẫn còn chút lương tâm, nên ta mới cho hắn một cơ hội, nếu không, Sở Thiên không nói hết câu, nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng, vậy ông chủ định xử lý hắn thế nào? A Mạc Kỳ hỏi, Hoài Đặc nhất định phải khống chế trong tay mình, nếu không kỹ thuật của hắn một khi chống lại ông chủ thì rắc rối lắm, khà khà. Sở Thiên nheo mắt cười, hỏi một câu chả đâu vào đâu, ngươi thấy Thánh Sơn thế nào, Thánh Sơn? A Mạc Kỳ khựng lại, phong cảnh không tồi, hừng, ai bảo ngươi nhìn cái đấy. Sở Thiên cười, rồi lẩm bẩm, Thánh Sơn ba mặt giáp biển, không có cường địch, phía bắc lại là tinh linh quốc do chúng ta dẫn dắt, hà hà, được lắm, không lẽ ông chủ. Hà hà. A Mạc Kỳ sáng mắt, nơi này vốn là của thần hoàng, ha ha, tiểu tử ngươi cũng không đến nỗi ngốc, ông chủ, nhiều người đều nói ông chủ là thần hoàng như vậy, tại sao không bố cáo đại lục? A Mạc Kỳ hỏi, như vậy thì e là có đến hàng trăm triệu tín đồ sẽ thờ phụng ông chủ ấy chứ, nếu ta thật sự là thần hoàng thì có thể làm vậy. Nhưng đáng tiếc ta không phải. Sở Thiên lắc đầu cười, chuyện của mình chỉ mình biết. Bác sĩ thú y ở trái đất như Sở Thiên, dù có liên hệ thế nào thì cũng không thể có quan hệ với thần hoàng của đại lục huyễn thú, hơn nữa, thân phận thần hoàng dù có thể mang lại lợi ích nhưng với chúng ta, nguy hại còn lớn hơn. Sở Thiên nhìn A Mạc Kỳ còn chưa hiểu, vừa rồi Hoài Đặc nói, thần hoàng từng bị chúng thần phản bội, lại từng đánh với tử thần. Nếu hắn chưa chết nhất định sẽ quay lại đại lục báo thù, nếu có một ngày Tư Đặc Ân xuất hiện thật, phát hiện ta dùng danh nghĩa của hắn lừa đảo khắp nơi, có lẽ gia tộc chúng ta không tồn tại nổi đâu, A Mạc Kỳ nhún vai, Sở Thiên nói tiếp, cho dù thần hoàng đã chết thật rồi, nhưng còn thượng cổ chúng thần thì sao? Hoài Đạt chưa tận mắt nhìn thấy bất kỳ chủ thần nào chết. Chủ thần lại là giáo đồ của Tư Hoài Đạt, nếu chẳng may có một chủ thần xuất hiện, ngươi nói xem hắn sẽ tha cho thần hoàng ta sao? A Mạt Kỳ không nói gì. Tuy tính khí nóng nảy, nhưng không lỗ mãng, hắn biết Sở Thiên nói đúng. Sở Thiên lấy ra đồ thần lôi, vuốt ve nói, không biết thứ này có thể giết được Bào Uy Nhĩ không? Khốn kiếp, tại sao năm đó Hoài Đạt không thử nghiệm với chúng thần có thần lực tầng thứ tư chứ? Nếu hết cách thì lão tử sẽ đặt cược với Bào Uy Nhĩ một phen. Lúc này, anh Cách Lạp Mổ đi gọi ám điện và Hoài Đạt đã quay lại. Chân thần, người có gì dặn dò? Đại trưởng lão hỏi, nếu các đại giáo chủ của giáo đình chết hết, với thực lực của ám điện, có thể khống chế được mọi tín đồ ở Thánh Sơn và trên đại lục không? Sở Thiên hỏi thẳng vào vấn đề, vì chân thần, chúng con có thể làm được. Thánh đấu sĩ hô vang, tuy đại trưởng lão cũng là cùng tín đồ, nhưng dù gì cũng sống hơn 100 năm rồi, đương nhiên rất lão thành, chân thần, nếu có A Mạt Kỳ tiên sinh hoặc anh Cách Lạp Mổ tiên sinh trợ giúp, con có thể làm được, vậy thì tốt, Sở Thiên khẽ cười, rồi tiếp tục quan sát chiến cục, trên đỉnh Thánh Sơn, không biết là từ khi nào, các tín đồ của tử thần dẫn đầu là bố Lỗ Tư, bắt đầu rút lui. Nhưng các tín đồ khác của Hắc Ám chúng thần vẫn đang liều chết xông lên, anh Cách Lạp Mổ ngươi đoán đúng rồi. Sở Thiên nheo mắt lại, quả nhiên bố Lỗ Tư đã bán đứng Hắc Ám tín đồ, dùng đồ thần lôi tấn công tất cả. Như vậy đồ thần lôi nhất định là ở trên người hắn. Ha ha, các ngươi đợi ở đây, nói rồi Sở Thiên dùng thuật ẩn thân biến mất, bố Lỗ Tư cười nhạt rời khỏi chiến trường. Không có Liệt Vũ Sát Thần trợ giúp, uy lực của kế hoạch giảm sút không ít, giờ hắn chỉ còn cách hy sinh nhiều tín đồ hơn. Vù, một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng bố Lỗ Tư không hề để ý, gọi đến một tín đồ, con của ta, vinh quang của tử thần dựa vào con, cầm lấy cái này, đi. Bỗng, bố Lỗ Tư chết sững người, vì đồ thần lôi trong người hắn thiếu mất một quả. Sở Thiên cười hắc hắc quay trở lại, trong tay hắn bây giờ là đồ thần lôi mà bố Lỗ Tư vừa mất. Tên hiệu khác của Liệt Vũ Sát Thần chính là Điên Phong Đạo Tặc. Từng, cũng chính là tên trộm lợi hại nhất đại lục, ném đồ thần lôi cho A Mạt Kỳ, Sở Thiên nói, cất giữ cẩn thận, sau này xử lý nó sau. Với hành động của Sở Thiên, những người khác đều không nói gì, vì tất cả không phải là cùng tín đồ thì cũng là đồng đảng. Có điều, Hoài Đạt thì cau mày, thần hoàng cũng trộm đồ ư? Sở Thiên nhìn thấy hết biểu cảm trên gương mặt Hoài Đạt nhưng hắn kệ, bố Lỗ Tư chết sững một lúc lâu. Nhưng hắn biết giờ không phải lúc để do dự, bèn đưa quả đồ lôi thần cuối cùng cho tên cuồng tín đồ đó, bắt đầu rồi. A Mạt Kỳ, anh Cách Lạp Mổ chú ý bảo vệ. Sở Thiên đưa mọi người lùi xa hàng nghìn mét, vì tử thần, một tiếng hô vang lên từ chiến trường, ngay sau đó là một thứ ánh sáng trắng tỏa ra bốn bề, chớp mắt, một nửa Thánh Sơn đã bị bao phủ trong ánh sáng trắng đó, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Hoài Đạt lộ ra nụ cười đắc ý, còn A Mạt Kỳ thì nhếch môi. Nói với Sở Thiên, uy lực không tồi, có thể đánh trọng thương ta, nhưng tốc độ và phạm vi hơi nhỏ, ta có thể tránh được trước khi nó nổ. Anh Cách Lạp Mổ nhìn Hoài Đạt rồi nói, ông chủ, sức mạnh này không phải tạo thành từ nguyên tố tự nhiên, ta không thể phục chế. Sở Thiên không nói gì, nghĩ bụng, thứ này chỉ có thể tạo ra thần có thần lực tầng thứ ba, xem ra vô dụng với Bào Uy Nhĩ. Dần dần, ánh sáng trắng đó biến mất, thứ này thật tàn độc. Sở Thiên bỗng nghĩ đến vụ nổ hạt nhân ở trái đất, giờ trên đỉnh Thánh Sơn chính là cái thảm cảnh ấy, toàn bộ chết hết, Quang Minh Đại Giáo Chủ Lan Đức, Hắc Ám Tín Đồ, Quang Minh Tín Đồ. Chỉ cần bị ánh sáng quét đến, chỉ cần có thần lực và ma pháp, tất cả đều chết thảm, ngoại trừ các tín đồ tử thần đã rút lui từ trước, viện quân của hai bên đang xông lên đỉnh núi đều dừng lại, sững sờ nhìn nửa ngọn Thánh Sơn, ha ha ha ha, đại trưởng lão ám miệng cười lên điên dại, quỳ trước Sở Thiên. Nghẹn ngào nói, chân thần, những tên phản đồ này chết hết rồi, người cuối cùng cũng lấy lại được những gì thuộc về mình. Sở Thiên gục gặt, làm tất cả những gì mà một thần hoàng nên làm, hạ giọng nói, thánh đấu sĩ, chân thần tại thượng, 12 bóng người vụt hiện ra, tín đồ của tử thần Cáp Địch Tư bố Lỗ Tư vẫn chưa chạy xa được, các ngươi thay bổn thần hoàng đi tiêu diệt hắn, vinh quang của chân thần do chúng con bảo vệ. Thánh đấu sĩ hét lên rồi nhún người lao đi, con của ta. Sở Thiên để một tay lên đầu đại trưởng lão đang quỳ, với danh nghĩa của thần hoàng Tư Khoa Đạt, từ bây giờ, con chính là giáo hoàng của nhân gian. Thay ta truyền bá vinh quang của phán quyết thần hoàng, chân thần tại thượng,

Ai cũng biết Bào Uy Nhĩ là đại lục đệ nhất cao thủ, nhưng đều không để ý thế lực của ả. Dù Bào Uy Nhĩ có là một người bình thường nhưng quân đội của ả ta đủ để sang bằng đại lục mấy lần liền, khốn kiếp, thật bức bối. A Mạc Kỳ chửi rủa, quất mạnh dây cương, hóa trang, lại không được dùng thần lực, người khác bắt nạt thì phải làm thế nào, tổng tiêu bả tử yên tâm còn huynh đệ ta đây. Tiểu Hùng Miêu thò đầu ra, nhưng thân thể thì đã bị nhuộm thành màu đen, nhìn giống như gấu trúc lúc mới sinh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền, ngươi cũng không được động thủ. Sở Thiên nghiêm nghị, Bào Uy Nhĩ từng gặp ngươi rồi, không chừng còn nhớ đặc điểm thần lực của ngươi. Chúng ta có thể lừa ả một lần, chứ không được lần hai đâu. Ta đưa ngươi dây chuyền ẩn thần là vì sợ ngươi bị phát hiện, thực ra Sở Thiên còn một câu chưa nói. Khi ở Thánh Sơn, không biết tại sao Bào Uy Nhĩ không phát hiện ra thần cách của Tiểu Hùng Miêu, nhưng nó không có nghĩa là vĩnh viễn không bị phát hiện, nếu sau này bị Bào Uy Nhĩ biết Tiểu Hùng Miêu là thần tự nhiên tương lai. Chỉ e là thần mộ dưới đảo Bố Lôi Trạch lại có thêm vài cái xác, á. Vậy chẳng phải chúng ta không thể đánh nhau sao? Vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Hùng Miêu rất đáng yêu, không hề bị chịu ảnh hưởng bởi việc thay đổi màu lông. Đánh nhau thì được, nhưng không thể sử dụng thần lực mà chỉ có thể dùng ma pháp và đấu khí. Sở Thiên véo con gấu trúc ngoài việc điều khiển thực vật ra cái gì cũng không biết, cười, vì thế ngươi, ta và anh Cách Lạp Mổ đều không phải đánh nhau. Có chuyện gì thì để A Mạc Kỳ đi xử lý, ai, Tiểu Hùng Miêu thở dài, nói như người lớn, có tài năng mà không thể sử dụng. Bi ai thật, rất may, sự ai oán của Tiểu Hùng Miêu hình như đã có tác dụng, vụt. Vụt, mấy chục bóng người xông ra từ hai bên đường, đứng lại. Cướp đây, chương 299, dị thường, giao hết tiền ra đây, không ta giết, trong một khe núi hoang vu hẻo lánh của Tinh Linh Quốc. Một con khỉ cao hơn 2 mét đang đứng đối diện với Sở đại thiếu gia mà hét, vùng Nam Hải này rất giữ quy tắc, chỉ cần giao tiền ta sẽ tha cho các ngươi, ông chủ, đây có lẽ là Vượng Thông Tí cấp 8, sở trường mà thủy hệ ma pháp. Anh Cách Lạp Mổ giải thích cho Sở Thiên, không tồi. Ta chính là Vượng Thông Tí cấp 8, hơn nữa ma pháp và võ nghệ song toàn, dương cao cây gậy trong tay, hầu tử ngửa mặt lên trời nói, năm nay ta 18 tuổi, tiểu tử. Ngươi 18 tuổi chẳng liên quan gì đến lão tử. A Mạc Kỳ nhìn hầu tử qua kẻ mắt, lão đại. Tiểu Hùng Miêu kéo kéo Sở Thiên từ đằng sau, huynh đệ ta, ngươi không được động thủ, giao cho A Mạc Kỳ được rồi. Sở Thiên nhét Tiểu Hùng Miêu vào trong xe, rầm rầm, hầu tử tức giận, đập cây gậy xuống đất hét, ngươi không hiểu ý nghĩa của việc 18 tuổi sao hả? A Mạc Kỳ nhắm mắt lại, đợi mệnh lệnh của Sở Thiên. Tuy không được dùng thần lực nhưng chỉ dựa vào ma pháp thôi đã rất ít kẻ trên đại lục này có thể là đối thủ của A Mạc Kỳ rồi, căn bản là không cần lo lắng đến một ma thú cấp 8, lão đại, ta, Tiểu Hùng Miêu lại chui ra, quay lại uống rượu đi, ở đây không cần đến ngươi. Sở Thiên lại ấn Tiểu Hùng Miêu vào trong xe, 18 tuổi. Thanh xuân, hầu tử ngẩng lên trời hét lên phấn khích, các ngươi đã từng thấy một vượng hầu nào 18 tuổi đã kim toàn cả ma pháp và võ nghệ chưa? Không có. Các ngươi đã thấy ma thú nào mới 18 tuổi mà đã gây dựng nên một sự nghiệp lớn thế này chưa? Cùng không có, Sở Thiên nghe hầu tử nói mà buồn cười, vỗ A Mạc Kỳ, khi 18 tuổi ngươi đang làm gì? A Mạc Kỳ nhún vai, hình như đang cướp địa bàn với một con hỏa phụng hoàng, lão đại. Tiểu Hùng Miêu lần thứ ba chui ra, lúc ta 18 tuổi. Ủa, ta hình như mới 3 tuổi, lần này Tiểu Hùng Miêu tự động quay trở lại, huynh đệ. Cho chúng biết ta là ai. Hầu tử hét về đám khỉ đằng sau, các ngươi nghe đây, lão đại của bọn ta là Hắc Đạo Tổng Tiêu Bả Tử của Nam Hải. Đại hiệu Y Vạn, tiểu hiệu Nặc Duy Kỳ, biệt danh Huyền Nhai, cho bọn chúng hay, sự nghiệp của lão đại ta, lão đại Huyền Nhai của bọn ta là huynh đệ kết nghĩa với Nam Hải Vương, Nam Hải Tổng Tiêu Bả Tử lương thực của Lang Hoàng Khải Văn Bệ Hạ, thì ta là tiểu đệ của Khải Văn. Sở Thiên nhếch mép, A Mạc Kỳ. Nhẹ tay với hắn một chút, đừng làm tổn thương hòa khí, A Mạc Kỳ gật đầu, nhảy khỏi xe tiến tới trước mặt Y Vạn, để mặt Lỗ Tây Nạp, ta không giết ngươi, cút, Y Vạn hét, to gan, Lỗ Tây Nạp là cái tên ngươi có thể gọi sao? Phải gọi là Lỗ Tây Nạp lão đại. Ngươi dám làm ô nhục thần tượng của ta. Huynh đệ, giết, cuối cùng Tiểu Hùng Miêu không nhịn được nữa, nhảy ra khỏi xe, chạy vù đến bên cạnh A Mạc Kỳ. Tên tiểu tử này giao cho huynh đệ ta giải quyết được không? A Mạc Kỳ nhìn Sở Thiên, coi như đã đồng ý. Hê! Hê! Hê hê, Tiểu Hùng Miêu lấy ra từ trong vòng cổ một hũ rượu, cười gian, lắc lư đi với vẻ ngạo mạn nhất có thể đến trước mặt Y Vạn, tiểu tử, còn nhận ra huynh đệ ta không? Y Vạn bỗng hơi run run, nhìn Thách Thu Sa nghi hoặc, rồi thở phào, vỗ ngực, giật mình, giống Nam Hải nhất phiến lục quá. Phù, cũng may không phải, nếu không thanh xuân của ta tiêu mất, toàn thân Tiểu Hùng Miêu giờ là màu đen, chẳng trách mà Y Vạn không nhận ra, trí nhớ tồi. Tiểu Hùng Miêu lắc đầu, rồi ngoắt tay, lại đây. Y Vạn cao hơn 2 mét, mà Tiểu Hùng Miêu thì chỉ có hơn 30 cm. Y Vạn rất nghe lời cúi người xuống gần Thách Thu Sa, bốp, đầu hầu tử bị hũ rượu đập một phát, ta nhổ vào ngươi. Ta đánh ngươi đáng đời, không đánh ngươi sầu đời, bốp, lại một hũ rượu nữa, ui da, là ngươi à. Tuy hung khí đổi thành hũ rượu nhưng Y Vạn vẫn nhận ra cách thức tấn công độc môn này, sao ngươi lại thành ra đen thế này, huynh đệ ta quá đáng yêu, nên cần một chút thay đổi. Tiểu Hùng Miêu lại lôi ra một hũ rượu, vì thế ta phải nhuộm thành màu đen, nhất định trước đây Tiểu Hùng Miêu từng ngược đãi Y Vạn, nếu không giờ Y Vạn cũng không cúi đầu mãi như vậy, đến chạy cũng không dám chạy. Lão đại, tha cho ta một lần đi. Huynh đệ ta khó khăn lắm mới có được sự nghiệp như bây giờ. Thanh xuân không thể bị hủy như vậy được, Tiểu Hùng Miêu lắc mông chạy đến chỗ Sở Thiên, lão đại nói xem xử lý thế nào, ngươi biết hắn. Sở Thiên nheo mắt viện vào thành xe nhảy xuống, bỗng, một cơn đau nhói khắp toàn thân, Sở Thiên ngã quỵ xuống đất, ông chủ sao vậy? Anh Cách Lạp Mổ vội vã đỡ lấy Sở Thiên, Sở Thiên cau mày, cơn đau vừa rồi đến quá bất ngờ, không chút dự báo trước. Đường đường là cao thủ thần cấp không thể xuất hiện sự dị thường này được, ta không sao. Sở Thiên đẩy hai ma thú ra tự mình đi. Trừ việc hai chân hơi mỏi ra thì không có chỗ nào bất thường, khốn kiếp. Chẳng lẽ là bệnh loãng xương? Sở Thiên tự cười, hay là gai xương đây? Hừ, tuy không hiểu Sở Thiên nói gì nhưng A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ vẫn cẩn thận ở bên cạnh. Lúc ấy, một trận gió núi thổi qua, mái tóc dài mấy năm chưa cắt của Sở Thiên bay theo gió, trong sự phiêu dật của sắc đen là một chút sầu muộn của màu trắng, tóc trắng. Sở Thiên cau mày, từ sau khi dùng tinh hoa sinh mệnh của tinh linh tộc hồi phục một phần tiềm lực, hắn không còn thấy dấu hiệu của sự già nua này nữa, có lẽ là suy nghĩ nhiều quá, tuy có chút dự cảm không lành, nhưng Sở Thiên vẫn tự an ủi, có thể là đã quá mệt vì xử lý chuyện của giáo đình, ông chủ, không đúng, A Mạc Kỳ bỗng thần sắc cảnh giác, sao vậy, cơ thể ta không sao? Sở Thiên vặn vẹo mấy cái, không phải cơ thể ông chủ. Anh Cách Lạp Mổ cũng phát hiện khác thường, nhìn A Mạc Kỳ, sắc mặt cả hai cùng tái lại, phía Bắc, vô cùng mạnh. Nói rồi mỗi người bảo vệ một bên Sở Thiên, cùng nhìn về phương Bắc, thần lực trong người Sở Thiên cuộn lên, hầu như không khống chế được tràn ra ngoài, áp lực. Một luồng sức mạnh khiến người khác chỉ có thể cúi mình ép lên tim Sở Thiên. Một lúc lâu sau, Tiểu Hùng Miêu bỗng toát mồ hôi lạnh, chui vào trong xe, má ơi, phía Bắc là cái gì vậy? Ta sợ, này, các ngươi sao vậy? Y Vạn căn bản là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quỳnh trời đất tối sầm, mặt đất rung chuyển. Bào uy nhĩ. A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ cùng hét lên, hai vị thần cuối cùng cũng biết thần lực tầng thứ tư trong truyền thuyết đã xuất hiện, mọi nguyên tố tự nhiên trong trời đất đã thoát khỏi sự khống chế của ta, mọi thứ bắt đầu méo mó. Anh Cách Lạp Mổ trầm giọng, chẳng trách trận chiến chủ thần năm đó phải ra thế giới hỗn độn. Nếu không thì hủy diệt cả cái đại lục này, lần này là sức mạnh của biển, ta từng thấy trên người Sa Lỗ, mắt A Mạc Kỳ nhìn chằm chằm vào một luồng sáng màu đỏ. Nhưng sức mạnh biển của Bào Uy Nhĩ thì mạnh hơn nhiều, người còn lại là ai? Ta không thể đoán được thuộc tính lĩnh vực của hắn. Anh Cách Lạp Mổ nhìn theo một luồng sáng khác, không ngờ trên đại lục lại có người có thể đối kháng với Bào Uy Nhĩ, Bào Uy Nhĩ đang đánh nhau sao? Sở Thiên cũng nhìn hai ánh sáng đó, miệng cười, hà hà, có người có thể đối kháng Bào Uy Nhĩ thật, không, ông chủ, không có ai có thể đối kháng Bào Uy Nhĩ. A Mạc Kỳ thu lại ánh nhìn. Người đó thua rồi, cảm giác rất lạ. A Mạc Kỳ khẽ lắc đầu, anh Cách Lạp Mổ, ngươi có thấy không, cái gì, kẻ đó thì liều mạng, còn Bào Uy Nhĩ gần như. A Mạc Kỳ nhắm mắt, chậm rãi nói, gần như vẫn chưa ra toàn lực, sao ngươi biết? Anh Cách Lạp Mổ ngạc nhiên, không rõ, chỉ là cảm giác thôi, nghe hai ma thú nói chuyện, Sở Thiên nheo mắt lại, hai người cùng thăng cấp, cùng có thần lực tầng thứ ba sơ cấp. Tuy Sở Thiên không thiên vị ai nhưng trong lòng hắn vẫn cho rằng anh Cách Lạp Mổ mạnh hơn, thần lực, huyết mạch, thuộc tính lĩnh vực,